Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Tân Tiểu Chủ Nhân, 3, chương 377, Tân Tiểu Chủ Nhân, 3, cơ hồ là lập tức, liền có ám vệ hướng bản thân phương hướng đột nhiên công tới. Trọng Quỳ phản ứng thần tốc, lập tức rời đi, Lục Gia Tường vây liền một lát cũng không lưu lại cực nhanh rời đi. Mà ám vệ vừa mới đuổi tới tường vây một bên, liền có một ôn hòa thanh âm vang lên đến, không cần truy ám vệ ngẩn ra, quay đầu lại, hơi hơi khom người, Vu Ly công tử, nhưng là vừa rồi có người, không, chính là một cái miêu trải qua mà thôi, Vu Ly nói vân đạm phong khinh. Kia ám vệ có chút không thể tin được, nhưng nhìn đến Vu Ly chắc chắn vẻ mặt, lại không dám hoài nghi, đành phải thôi. Lặng lẽ ẩn lui đến trong bóng đêm, siêu trong phòng thanh đồng bước nhanh đi ra. Tiến lên đỡ lấy hắn. Ly công tử, thế nào xuất ra, ngài thương, thanh đồng phi thường lo lắng. Vu Ly công tử ngày hôm qua vừa trở về, một thân khủng bố thương, tựa như 7 năm phía trước kia một lần giống nhau. Nghe nói, là gặp đồng nhất cái địch nhân. Thật sự là đáng sợ, có thể đem Ly công tử thương thành người như vậy. Kết quả là cái gì khủng bố tồn tại a? Vô Phương, Vu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thoáng qua đèn sáng cửa sổ, thanh âm khàn khàn, nàng khẳng uống thuốc đi sao? Thanh đồng lắc đầu, cảm xúc xa xút, chỉ sợ này cũng không được, Vu Ly sắc mặt trắng bệch. Thấp giọng khụ hai tiếng, dùng cổ tay áo che, đỏ tươi ống tay áo thượng, chậm rãi vựng khai một đoàn, tại sao có thể như vậy? Thanh đồng trong mắt rưng rưng, Ly công tử đến cùng ra đi làm cái gì? Tại sao có thể như vậy? Không cần lo lắng, hội tốt, Vu Ly nhẹ nhàng trao mày lại. Duy nhất không tốt, là hắn không có dây an toàn Trọng Quỳ rời đi. Cái kia con rối sư thái khủng bố, cuối cùng chỉ có thể dùng linh lực thay đổi Trọng Quỳ. Mới an toàn đào thoát, nhưng là, vẫn là đem nàng đưa Tần Quốc. Nàng không nên tới nơi này. Ly công tử, nô thì đưa ngài đi nghỉ ngơi đi, thanh đồng nâng tay hắn. Chua xót nói, ngài không dùng ra đến, nơi này sự tình giao cho chúng ta là tốt rồi. Dù sao đều thói quen, vất vả ngươi, Vu Ly suy yếu nói. Thanh đồng lắc đầu, nô thì giống như Ly công tử, vì báo đáp đại nhân ân tình, làm cái gì đều nguyện ý, Vu Ly nhẹ nhàng mím môi. Thanh đồng sau đó thở dài một tiếng. Nói, nếu 7 năm trước đều trôi qua, không cần nhắc lại, Vu Ly đánh gãy nàng, hảo hảo làm tốt ngươi hiện tại việc, thanh đồng cắn một chút môi. Biết bản thân lại nhắc tới làm Ly công tử thương tâm sự tình. Ly công tử tận mắt thấy Trọng Quỳ tiểu chủ nhân lớn lên. Nhưng là 7 năm trước, nàng lại bị nhân cướp đi, từ đây điểu vô tin tức, từ đó về sau, Ly công tử tựa như thay đổi cá nhân dường như. Giống như, đã mất đi rồi nguyên bản nên có ôn nhu, hắn hiện tại, thuần túy là thừa tướng đại nhân trong tay vũ khí đi. Vì đại nhân gan óc lầy đất, không hề câu oán hận, như Trọng Quỳ tiểu chủ nhân không hề rời đi thì tốt rồi. Sao sao sao sao sao, không cần chạy, không ai đuổi theo, chạy đến ngoài thành, xác định an toàn sao, Trọng Quỳ mới dừng lại đến. Không kịp thở, nguy hiểm thật, cùng ám vệ đánh lên không có gì đáng ngại, mấu chốt là sợ bị người nhận ra đến, vậy coi như thảm, cái kia tiểu chủ nhân, kết quả là ai, Trọng Quỳ hai tay chống đầu gối, mệt đến không được, nhưng nhớ tới vừa mới cái kia tiểu chủ nhân, trong lòng vẫn là cảm thấy là lạ, ta làm sao mà biết, Huyết Hoàng muốn cười, có thể là Trọng Phong lại có khác con nối dòng đi. Có cái gì rất kỳ quái, hắn hiện tại nhưng là Tần Quốc thừa tướng, là không kỳ quái. Hết chương.